Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 434, gặp quỷ đi thôi. Tokyo, khu vực Adachi Adachi Trung học số 1, Nguyên Cung Thể Thao, Lễ Đường. Hiện kiếm đạo bộ bộ phòng dòng giã chiếm cứ trường học một tòa kiến trúc bộ phòng. Hiệu trưởng đúng là thao nát tâm nhưng hiển nhiên không phải mỗi học sinh đều có thể hiểu được hiệu. Trưởng hảo ý, bộ phòng Ikkaku, một góc, vài tên học sinh ngồi vây chung một chỗ, này này. Các người nhìn thấy không? Những này thiếp mời, lại là siêu tự nhiên tồn tại a, cái gì, ta cũng xem, cho ta cũng chỉnh một cái, một. Tên tóc húi của học sinh nắm điện thoại di động. Xung quanh thành viên cũng lập tức xông tới phần lớn học sinh đối với ngoại trừ yêu đương ở ngoài. Sự tình đều chỉ là 3 phút nhiệt độ thôi. 3 phút nhiệt độ làm lạnh xuống. Trước rực rỡ nhiều màu sắc, nổi bật hơn mọi người. Thay đổi nhân sinh kiếm đạo liền trở nên vô vị lên dù sao một đám người tụ tập cùng một chỗ. Ngoại trừ cạnh tranh vẫn là cạnh tranh. Rất dễ dàng sẽ ở cạnh tranh bên trong nhận rõ chính mình thật bản thân nguyên lai thế giới không? Phải game offline, trên địa cầu OL cạnh tranh bên trong. Chính mình cái kia mắc gồ thiên phú dương ra không bỏ sót, đây là nơi nào ở nông thôn? Châu Phi đi, nho nhỏ di động trên màn ảnh hiện ra chính là ở nông thôn phố cảnh. Ngoại trừ trời khá là ran, lam, ở ngoài. Không có cái gì tốt nói nhưng tẻ nhạt hình ảnh ở mấy giây sau bỗng nhiên biến hóa. Trong màn ảnh xuất hiện liên tiếp nổ tung bụi mù còn chưa tan đi đi. Cao to xương người khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Cho dù chỉ có nửa người trên, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được phả vào mặt áp lực uy hiếp nó tựa hồ là linh thể trạng thái. Đem một căn kiến trúc nuốt vào trong cơ thể sau. Cũng không có tạo thành cái gì phá hoại nhưng đây chỉ là tạm thời. Trong màn ảnh bỗng nhiên hội tụ ngàn vạn chương bay lượn màu trắng lông chim, thép. Thép đạn, đây là ra sao sức mạnh a? Godzilla a, mấy người vai sát bên vai, mặt dán vào mặt, cơ tình tràn đầy vây cùng nhau. Đặc biệt vận động xong sau một thân mồ hôi bẩn, mùi vị sông trời Godzilla. Godzilla sao có thể cùng trên thực tế siêu tự nhiên so với nhìn cao to khô lâu người khổng lồ. Một tên thành viên càng là cả người run rẩy, có thể đáng sợ, vật lớn hoảng sợ. Một số người nhóm hoạn có chứng bệnh, ở chính mắt thấy được to lớn cano, máy bay thời điểm sẽ cả người run rẩy, thậm chí té xỉu, dù cho biết rõ chính mình sợ sệt. Nhưng cũng sẽ không nhịn được tiếp tục quan sát hùng vĩ. Tuyệt đối hùng vĩ sẽ mang đến tuyệt đối hoảng sợ ngay ở vài tên nam sinh adrenaline cấp tốc phân bố. Lẫn nhau chen chúc dựa vào nhau thời điểm, đùng, đùng, một cái gậy từ vài tên học sinh trên đầu gõ xuống. 3 giây liền giết 5 người, gõ như dưa hấu cạch cạch vang vọng mấy người tức giận quay đầu lại. Đối đầu chính là Shizan Tatsuya cái kia nghiêm túc khuôn mặt. Shizan ca, Shizan Tatsuya gầy càn như thế thân thể. Độ cao mấy kính mát, xem ra không giống như là biết đánh nhau dáng vẻ. Chí ít là đánh không lại bọn hắn mấy người nhưng ai bảo Shizan Tatsuya là năm thứ 3 tiền bối. Mấu chốt nhất chính là vị này vẫn cùng bộ trưởng rất thân cận, Mizuno chó săn. Kiếm đạo bộ đội Shizan Tatsuya công nhận biệt hiệu, mấy người các ngươi ra hỏa. Ai để cho các ngươi lười biếng? Nếu muốn xem những thứ đồ này đi về nhà xem phải, Shizan Tatsuya ưỡn ngực ngang đầu. Từ vài tên thành viên góc độ ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy Shizan Tatsuya trong lỗ mũi tùy ý sinh trưởng mũi lông thực sự là mũi lông. Như chủ nhân ao. Sinh trưởng như thế trắng trợn không kiêng dè, còn không chạy đi huấn luyện. Có phải là cảm thấy chúng ta kiếm đạo bộ khai trừ quá ít người? Hiệu trưởng là cái sẽ tính sổ người. Ở bề ngoài hắn hoan nghênh hết thảy học sinh gia nhập. Nhưng thiết bị có hạn, huống hồ cũng không thể thật sự đem tàn phế Adachi trung học số 1 thích làm gì thì làm chơi không? Phải bởi vậy hắn trong bóng tối ra lệnh, Shimojima đạo trường Toraishi Shihan cần phải gia tăng cường độ khuyên thôi học sinh. Đúng, mấy cái thành viên điện giật như thế thu hồi di động, giơ tay lên một bên gậy chạy đến trên sân hắc ha hắc ha, không sai. Không sai, nhìn mấy người nghe lời huấn luyện, Shizan Tatsuya vui mừng gật gật đầu, Mizuno đại ca như vậy không quản sự vụ. Này bồi dưỡng kiếm đạo bộ trọng trách liền đều đặt ở hắn Shizan Tatsuya trên người a, thỏa mãn một hồi nho nhỏ mê quyền trước. Shizan Tatsuya đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy hắn tâm hệ đã lâu một tên tóc đen nữ sinh đi vào, hắn lập tức một đường chạy tới. Quên mất buồn phiền đi ra hư huyễn phương pháp quả nhiên chỉ có dựa vào nữ sinh cái gì cho má Nora. Ô, gặp quỷ đi thôi. 2 giây sinh ra nam nhi làm sao có thể mê luyến thứ đó. Yamamura bạn học, ta đến dạy ngươi làm sao luyện kiếm. Tóc đen học muội lộ ra rụt rè nụ cười liếc mắt Shizan Tatsuya. Mizuno bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Làm người có thể sống như Shizan Tatsuya như vậy, cũng là một loại thích làm gì thì làm bản lĩnh chỉ là dựa vào kiếm đạo bộ danh nghĩa đến hành phao muội việc, hơn nữa không hề ngoại lệ. Toàn bộ thất bại, làm người làm được Shizan Tatsuya phần lên, cũng là loại cô quạch a, tại sao có thể đem kiếm đạo dùng ở trên người cô gái đây? Kai Fu, như người vậy vung kiếm phương thức là không đúng. Ta đến dạy ngươi, Mizuno khẽ cười nhìn về phía Kai Fu Aoi. Một tay nắm chặt Kai Fu nắm chuôi kiếm, làm mẫu tiến hành vung kích. Này, là, rõ ràng đã như vậy quen thuộc. Nhưng ở trường học, đặc biệt là bộ trong phòng, Kai Fu chỉ dám sử dụng kinh ngữ nhiều như vậy bạn học. Hơn nữa làm bộ trưởng Mizuno quân vẫn là mọi người chú ý tiêu điểm, càng như vậy nghĩ. Kai Fu Aoi liền cầm kiếm đều nắm bất ổn không được. Ngày đó nhưng là mình và Mizuno quân khoe khoang khoác lác muốn tới luyện kiếm, làm sao liền như vậy lùi bước hơn nữa. Có Mizuno quân ở bên cạnh giáo dục, chính mình vẫn như thế không có tiền đồ. Cái kia không phải ở ném Mizuno quân người sao Kai Fu A? Người nhất định phải cố lên, dùng dư quang cẩn thận từng ly từng tí một nhìn thấy Mizuno quân mắt. Nhìn thẳng nghiêm túc vẻ mặt, Kai Fu Aoi hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, thật lòng Mizuno bộ trưởng rất đẹp trai a, mắt nhìn thẳng. Nhất định là tại suy nghĩ kiếm đạo sự tình, cái kia đúng là nàng bạn gái sao? Không có già à, mỗi ngày trên dưới học đều cùng nhau. Hơn nữa Mizuno tiền bối còn công tác ở Kai Fu nhà trong cửa hàng, có người nói đã ở cùng một chỗ. Tốt nghiệp trung học sau trực tiếp chuẩn bị kết hôn, nâng Mizuno phúc. Kai Fu Aoi cũng đã trở thành danh nhân bên trong mắt người suy nghĩ kiếm thuật Mizuno. Kỳ thực đang suy tư hoàn toàn không liên quan sự tình khẩn yếu kiếm thuật cái gì. Còn cần tu luyện sao? Takahashi Karen do xong câu ngọc trực tiếp mở ra mang Gekio. Mizuno lắc lắc đầu, này to lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy nói không phải là không có vượt cấp nhảy đoạn, nhưng ở nguyên tác cũng là Uchiha Obito có thể trực tiếp mở ra mang Gekio Sharingan, nhưng từ xong câu ngọc đến mang Gekio, trả giá thật sự đáng giá không? Muốn không phải hệ thống tồn tại, Mizuno thà rằng bỏ qua mang Gekio sau mạnh mẽ, cũng không muốn dùng thống khổ đem mở ra. Còn đối với Takahashi Karen tới nói, hình thái thứ nhất khung xương Susanoo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tiêu hao chakra quá nhiều, Takahashi Karen cũng chỉ có thể gắn bó sau một thời gian ngắn, liền không thể không làm trực tiếp lui rơi. Bằng không thân thể của nàng căn bản không chịu nổi chống đỡ Susanoo tiêu hao, huống hồ mang Gekio Sharingan mỗi lần sử dụng đều sẽ dẫn đến thị lực bị hao tổn. Sử dụng số lần càng nhiều, hao tổn càng lớn, lại thêm chi Susanoo bản thân ảnh hướng trái chiều. Cho dù là chưa hoàn toàn thể,